Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 87, 87, Chu Huệ Di trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hạ Phi nhìn thấy Diệp Ảnh Quân đang tư thế quỳ. Cô thắc mắc nhìn anh hỏi. Ảnh Quân, anh bị gì vậy sao lại quỳ trước mặt mọi người thế, mau đứng lên đi. Diệp Ảnh Quân nhìn cô lắc đầu không chịu liền mỉm cười nói. Em cứ để anh quỳ. Để mong cha em tha thứ cho anh để có thể được lấy em làm vợ. Cố Hạ Phi bất ngờ khi nghe anh nói sẽ kết hôn với cô. Cô liền quay đầu nhìn về hướng cha cô nhưng không nói gì. Cha cô thở dài một hơi rồi lên tiếng. Hai, cậu mau đứng lên đi. Daisy, con hãy dẫn cậu ấy ra ngoài dạo quanh nhà đi. Để cha và mọi người bàn chuyện của hai đứa. Cố Hạ Phi gật đầu nghe theo lời cha nói. Sau đó cô nắm lấy tay anh kéo đi. Cả hai đi ra ngoài sân rất rộng rãi. Sau đó cô đưa anh đến khu uống trà hàng ngày mà cô thường ngồi. Lúc này đang đi yên tĩnh. Diệp Ảnh Quân đột nhiên kéo tay cô ngừng lại bước đi rồi nhìn cô chằm chằm. Sau đó anh lập tức khuỵu một chân xuống và đưa ra một chiếc nhẫn là anh đang cầu hôn cô. Hạ Phi, em có đồng ý chấp nhận anh không? Anh sẽ giao phần đời còn lại của mình cho em được không em? Cố Hạ Phi đưa hai tay lên miệng mình vì cô đang khá bất ngờ. Thế nhưng cô im lặng không nói gì vì cô vui mừng không nói nên lời. Diệp Ảnh Quân thấy cô im lặng. Anh sợ hãi cô sẽ từ chối mình. Nên anh tiếp tục nói hết tâm trạng của anh. Anh hứa sẽ lo lắng cho em và con. Anh hứa sẽ cho em hạnh phúc nhất trên đời này. Nên về với anh em nhé. Nghe đến đây Cố Hạ Phi không khỏi rơi nước mắt. Cô ngay lập tức gật đầu rồi đưa tay ra cho anh đeo nhẫn. Diệp Ảnh Quân vui mừng nhanh tay đeo lên chiếc nhẫn kim cương đắt giá. Sau đó ôm lấy cô nâng lên mà cười khuấy lên hạnh phúc. Cố Hạ Phi cũng vui mừng hạnh phúc. Cô lúc này ôm lấy đầu anh chạm vào đầu mình mỉm cười. Diệp Ảnh Quân lúc này hôn nhẹ lên môi cô mà thoải mái nói. Anh yêu em, Phi Phi, kể từ ngày hôm đó. Cuộc nói chuyện giữa cả hai nhà cũng im xuôi suông sẻ. Ông Edward cũng đã đồng ý với lời đề nghị thảo luận vài tiếng đồng hồ. Và ông cũng đã nhận xính lễ do nhà họ Diệp mang đến. Bên trong số đó còn có một đôi giày lấp lánh màu bạch kim có đính những hạt cườm rất đẹp. Từ lúc đó các nhà báo chí cũng biết lễ cưới của hai nhà tài phiệt và đưa tin tức lên hẳn các mặt trang mạng hot nhất top 1. Nào là hào môn Diệp Ảnh Quân lấy vợ mới là người nước ngoài. Chuyện này vô cùng kinh ngạc đối với truyền thông. Chuyện này cuối cùng cũng đến tai nghe của Chu Huệ Di khi cô ta đang ở trong tù. Cô ta xem tin tức bằng TV ở trong tù nên mới biết được. Cô ta nhìn thấy cả hai hạnh phúc trên TV. Khiến cho cô ta nghiến răng tức điên. Lúc này một người trong tù đứng bên cạnh cô buông lời khịa mỉa mai cô. Đúng là cô không bằng một đứa có gia giáo hào môn. Nên người ta bỏ cô là đúng rồi. Cô tưởng mình là ai chứ, chỉ là một đứa tự tạo giấc mơ cướp lấy danh của người khác mà thôi. Nói xong cô ta còn hức mặt rồi quay đi. Thì lúc này đột nhiên cô ta bị Chu Huệ Di nắm lấy tóc giật xuống thật mạnh. Là vì cô ta tức điên vì những lời mỉa mai mình. Nên mới nắm tóc đánh cô ta một cách bất ngờ. Lúc này vừa đánh vừa chửi mắng. Con khốn, tất cả là tại mày. Tại mày mà Ảnh Quân không yêu tao. Chết đi con khốn, mày chết đi. Trong lúc cô ta đánh người nằm thế dưới. Cai ngục nghe tiếng ồn liền chạy vào xem thử. Cô ta thấy vậy nhanh lật ngược tình thế. Sau đó dùng một cái nĩa còn đang ở trong cái dĩa mà họ vừa mới ăn xong. Tiện tay đâm thẳng vào người mình khiến cho cô ta bị thương nặng. Cô gái bị đánh ngẩn người không biết chuyện gì. Thì người cai ngục đã chạy đến xem và nhìn thấy cảnh tượng. Trong lúc cô gái bị đánh hoảng loạn, nhanh chóng sợ hãi biện minh cho mình. Không phải tôi làm, là chính cô ta tự đâm mình. Không phải tôi đâu. Ngay lập tức Chu Huệ Di và cô gái được những người cai ngục đem đi. Cô gái thì bị một hình phạt. Còn Chu Huệ Di được đưa đến bệnh viện của tòa nhà đá. Sở dĩ cô ta làm vậy để có thể tìm cách thoát ra khỏi nhà đá, để cô ta có thể đến tìm Cố Hạ Phi để trả thù cô. Cô ta mặc dù đang bị thương nhưng trên gương mặt của cô lại nở một nụ cười ma quái. cách Trương.